Đơn xin ly hôn, chương 31, Yến hội hoa tranh, góc truyện audio.com. Gia tộc, quan lại, nằm ở phía đông nam tinh cầu đế chế, đối diện với đường bờ biển lớn nhất tinh cầu, là trong 10 đại gia tộc bản địa, cũng là gia tộc nổi tiếng và danh vọng nhất. Không giống Ngạn gia và Regal gia chỉ có một thượng tướng và trung tướng. Gia tộc, quan lại, có một nguyên soái, hai đại tướng và ba vị thượng tướng. Gia tộc bọn họ có ti quỳ cũng là người phụ trách hình pháp. Tiếng danh vang xa, yên hội tranh hoa lần này chính là ti quỳ chủ trì. Trình Cẩn đã gặp bà mấy lần, là một lão bà rất đẹp lại rất hòa nhã. Nhìn không hề giống với người hình pháp chút nào, ngược lại giống như người trong hiệp hộp phụ nữ. Người được mời đến yến hội tranh đều là nam nữ thanh niên. Không chỉ là kết bạn, thậm chí còn có hàm ý là một buổi xem mặt. Nhưng những năm gần đây, giải thưởng trò chơi quá cao cấp đắt đỏ. Vì vậy ngược lại trở thành các cuộc thi đấu giải trí của giới nhà giàu. Ngoài ra, sẽ có các phóng viên chụp ảnh tại hiện trường. Các tấm ảnh còn có thể xuất bản trên các tờ báo chính quy hoặc là trên Internet. Vì vậy những người tham gia yến hội bình thường sẽ dùng hết tâm ý để trang điểm cho bản thân. Trình Cẩn đã từng rất vất vả để chọn cho mình những bộ quần áo đẹp. Đồ trên người cậu không tầm thường. Trong quá khứ thật sự được chụp và đăng lên báo. Nếu không phải một vị tiểu thiếu gia năng lực chơi game quá xuất sắc, Trình Cẩn nói không chừng có thể trở thành người được chú ý nhất hôm đó. Nhưng cậu hiện tại chỉ có thể mặc trang phục hầu gái. Bộ trang phục vừa với kích thước của cậu. Mặc lên người, đường cong của eo lộ ra. Cổ áo viền cánh sen. Phía trước không hề bị lộ. Chỉ là váy quá ngắn. Ngang với tạp dề màu trắng. Miễn cưỡng có thể che. Tất còn viền lụa. Chân còn đi một đôi giày cao gót mũi tròn. Liên Vũ thậm chí còn yêu cầu cậu đeo chiếc băng đô. Chiếc băng đô xung quanh được viền lụa trắng. Rõ ràng là đàn ông. Ăn mặc như thế này chính là rất giống phụ nữ. Trình Cẩn ngồi trong một góc của xe, hai tay để sát vào nhau, mặt đỏ bừng xấu hổ, hận không thể tìm một cái lỗ chui vào. Trình Cẩn kéo chiếc váy bồng bềnh, nhưng bất luận kéo thế nào cũng chỉ có thể che một nửa bắp đùi, không hề che được hình thể của cậu. Liên Vũ rất cao hứng, còn cố ý hỏi như thế nào. Đối với bộ trang phục không vừa ý, Trình Cẩn lúng túng. Rõ ràng có trang phục hầu nam, ai muốn cậu mặc cái đó? Hơn nữa, cậu mặc cái này cũng được. Nhóm bằng hữu chó mèo trước đây của cậu nhìn thấy, nhất định đều kinh ngạc. Chính là không biết Trình tiểu thiếu có hay không bị chiếm tiện nghi. Liên Vũ cười vui vẻ, lại nói, tất nhiên rồi. Chủ nhân tạm thời là tôi đây sẽ cố gắng bảo vệ cậu. Xe càng đi đến gần, cảnh cổng lớn càng hiện rõ. Trái tim Trình Cẩn càng căng thẳng. Cậu chỉ cảm thấy may mắn vì Lục Đào không đến. Không nhìn thấy bộ dạng xấu hổ của cậu lúc này. Rất nhanh đến cửa tư gia. Đã có mấy cái xe. Khuôn viên nhà bọn họ rõ ràng vốn đã rất rộng rãi. Nhưng bởi vì có quá nhiều người tới nên giao thông có chút ùn tắc. Liên Vũ cau mày sốt ruột, vườn cổ đợi hơn 10 phút rồi mới đến chỗ họ. Sau khi đậu xe, Liên Vũ, đi thôi, người hầu của tôi, Trình Cẩn cắn cắn môi. Rốt cuộc vẫn là xuống xe. Hôm nay ánh nắng đặc biệt tốt. Sau xe bọn họ một đường đều là thảm đỏ. Rất nhiều nam nữ thanh niên ăn mặc đẹp mắt bước đi. Gặp người quen sẽ dừng lại nói chuyện mấy câu. Trình Cẩn từ nhỏ đều tham dự những bữa tiệc lớn này. Trước đây chưa từng sợ bất cứ yến hội nào. Bây giờ đầu cúi rất thấp. Hận không thể giấu mặt đi. Liên Vũ cười trêu chọc cậu mấy câu. Gặp người quen tán gẫu hai câu. Người đó nhìn thấy dáng người mảnh mai bên cạnh thì có chút kinh ngạc. Làm sao vậy? Cậu hôm nay cũng mang nữ người hầu đến. Đúng a hát, Liên Vũ vui vẻ cười. Còn ai đem nữ hầu đến? Trò chơi, người hầu, mỗi năm đều có. Một số là cần giúp đỡ. Một số thì cá cược thoăm hoặc là đột ngột nghèo túng. Nhưng tiểu thiếu gia đã từng đến biến thành người hầu. Đối với nhóm thanh niên nam nữ này, đó là một chuyện vui. Người đó chính là phía trước, cùng nhau đi xem. Thuận tiện giới thiệu nữ hầu của cậu. Xem bọn họ có quen nhau không. Trình Cẩn nghe cậu nói này, đầu cúi xuống cành thấp. Nắm lấy váy bằng cả hai tay. Nhưng hắn không có cách nào chạy trốn. Vì cậu đã đồng ý. Dù sao cậu cũng phải tới. Họ nhanh chóng di chuyển đến hội trường. Hội trường ồn ào hơn. Sàn nhà được trải thảm sang trọng và trang trí rất nhiều hoa chanh làm cho căn phòng tràn ngập mùi thơm. Nhưng trên thực tế, cho dù không có tươi mới, chỉ riêng hương thơm của con người cũng đủ khiến căn phòng đầy sắc hương. Liên Vu là nhà giàu mới nổi 2 năm gần đây, lại tìm được người bạn đời tốt, cho nên về phương diện xã hội cũng không giống như xưa. Rất nhiều người chủ động chào hỏi. Hơn nữa nhất chú ý đến nữ hầu bên cạnh anh ta. Nhưng Trình Cẩn cúi đầu quá thấp. Cậu lại 2-3 năm không tham gia yên hội như thế này. Vì vậy căn bản không có người nhận ra cậu. Có 2-3 người cảm thấy nghi ngờ. Nhưng nhất thời không dám tin. Liên thiếu gia, đây là ai? Cuối cùng nhịn không được hỏi. Liên Vũ nghe cậu hỏi liền bật cười. Xem mọi người đã tập trung lại đủ. Đầy Trình Cẩn, Trình thiếu gia, ngẩng đầu lên, tôi nhớ ở đây có người quen của cậu. Đến chào hỏi, Trình Cẩn cả người đều run rẩy, hơi thở cũng loạn, từ nhỏ đến lớn tiểu thiếu gia chưa từng gặp phải tình huống khiến cậu xấu hổ như vậy. Cậu nghĩ mình không thể chịu nổi, hoặc có lẽ xấu hổ đến ngất đi, nhưng khi sự việc xảy ra, mới phát hiện bản thân đã thành công rồi. Vì cậu vẫn có thể đứng tại chỗ, và không vì điều này mà gục ngã. Những ánh mắt tò mò tụ tập ngày càng nhiều. Có người đã khó hiểu hỏi. Trình thiếu gia nào? Này, không phải là Trình Cẩn chứ? Nghe đến tên của mình, lại là một âm thanh từ một người có phấn quen thuộc. Trình Cẩn nhắm mắt, cuối cùng ngẩng đầu lên. Khuôn mặt đỏ bừng, tầm mắt nhất thời có chút mờ mịt. Nhưng vẫn có thể nhìn những ánh mắt rơi xuống mặt mình. Diễu cợt có, soi mói có, đặc biệt là hiếu kỳ. Liên Vũ cười, đúng vậy, chính là Trình thiếu gia. Cậu ấy hôm nay làm người hầu của tôi 1 ngày. Người nào đó cười khúc khích. Liên thiếu gia thật là có thú vui khó chịu. Nên cho cậu ta mặc đồ nam đi. Liên Vũ cười, Trình thiếu gia người nhỏ. Mặc trang phục hầu gái không phải thích hợp sao? Tôi nói rồi, từ phía sau nhìn cậu rất giống con gái. Có người nói, thật ra nhìn từ phía trước cũng giống con gái. Rất được, một người khác nói, nhớ năm đó Trình thiếu gia muốn gió có gió muốn mưa có mưa. Bối cảnh quá tốt, cho dù thiếu gia nhà ai cũng không để vào trong mắt của cậu ta. Hết cách. Ai bảo nhà người ta có anh trai tốt cơ chứ? Chính là không biết bây giờ Trình Húc nhìn em trai biến thành hầu gái như thế này. Có hay không bị tức chết? Trình Húc bản thân bây giờ không biết thành cái dạng gì rồi. Còn đâu lo cho cậu em này chứ? Chỉ là nghe nói bạn đời của Trình thiếu gia có địa vị không phải sao? Làm sao lại nỡ cậu bị làm thành cái dạng này? À... Cậu biết bạn đời của cậu ta là ai cũng như thế. Nếu thật sự có một bạn đời như vậy, Trình gia đã không sụp đổ như thế này. Đúng vậy, Trình gia còn không có tổ chức hôn lễ. Có lẽ là không có kết hôn. Đúng vậy, dù sao Trình thiếu gia tính tình khó chịu có tiếng. Phần lớn mọi người thật sự không dám và không muốn kết hôn với cậu ta. Một nhóm người đang nói chuyện phiếm. Những lời đó lọt vào tai Trình Cẩn khiến cậu vô cùng xấu hổ. Trừ sự xa cách đã phải chịu đựng, tất cả cũng không là gì nữa rồi. Cậu mặc cho mọi người chế nhạo, nhưng may mắn thay chỉ là những lời chế nhạo. Những người đó cười nhạo cậu, lại bắt đầu tiến đến Liên Vũ. Liên Vũ đang phơi phới, nói chuyện một hồi, mới nói, Đúng rồi, chúng ta đi chào lão phu nhân trước. Lão phu nhân, anh ta nói là Ti Quý. Người đến tham gia không nhất thiết phải đến gặp bà, nhưng bạn đời của Liên Vũ cũng có quan hệ họ hàng với Ti Quý. Vì vậy mỗi lần đến đều sẽ gặp mặt. Anh ta vừa đi, Trình Cẩn không có động. Lại quay người, gọi, đi theo tôi. Trình Cẩn chỉ có thể đi theo. Chuyện Trình thiếu gia trở thành người giúp việc của người khác đã lan truyền trong thời gian ngắn. Trình Cẩn hết lực cúi đầu xuống. Nhưng vẫn có rất nhiều người đến xem cậu làm trò cười. Thậm chí có những người đã quen biết trước còn có ý đến chào hỏi cậu. Liên Vũ cũng cười khẽ. Xem, cậu rất nhiều hào quang. Đều cướp hết hào quang của tôi rồi. Trình Cẩn chịu đựng sự xấu hổ không nói. Liên Vũ, cậu đừng cảm thấy ủy khuất hay không phục. Ngày đó tôi bị cậu chế nhạo. Cũng không tốt hơn cậu hiện tại. Tôi chẳng qua là đã trả tiền. Họ nhanh chóng đến một đại sảnh nhỏ. Hiển nhiên không có nhiều người ở đây. Yên tĩnh hơn rất nhiều. Người ngồi ở đó có vẻ hơi lớn đòi. Lão bà ngồi ở giữa chính là Ti Quý. Bà ấy rõ ràng hôm nay ăn mặc đẹp. Trông rất sang trọng và đắt tiền. Trên tóc còn cài một bông hoa chanh đẹp mắt. Nhìn thấy bà, Liên Vũ vội vàng kính cẩn thực hiện nghi thức. Ti Quý cũng nhẹ nhàng cười. Liên Vũ, hôm nay quần áo của cậu trông rất đẹp. Cậu đặt mua ở đâu vậy? Liên Vũ cười ngọt ngào. Là đặt hàng của phu nhân Rayla. Ti Quý hơi ngạc nhiên. Lại là phu nhân Rayla. Chiếc váy mà tiểu tề vừa mặc cũng rất đẹp. Khi tôi hỏi, cô ấy còn nói là của phu nhân Rayla. Với kiến thức hữu hạn của tôi, không hề biết là ai, ngay cả tên cũng chưa nghe qua. Liên Vũ có chút ngượng ngùng. Cái này, cháu cũng không biết, cháu đến tìm Andy của phóng thượng để đặt đơn. Trình Cẩn vẫn còn xấu hổ, và không muốn nghe cuộc nói chuyện nhỏ nhặt của họ, chỉ mong mọi chuyện sớm kết thúc. Nhưng cái tên, phu nhân Rayla, vang lên trong tai cậu hôm nay lần thứ ba. Và khi anh nghe đến cái tên Tề tiểu thư, cuối cùng có thể xác nhận Andy đã đóng gói và biến mình thành phu nhân Rayla. Ti Quý cười nói, xem ra tôi cũng phải liên hệ làm một cái. Lực chú ý của bà chuyển sang người bên cạnh Liên Vũ. Trò trời, người hầu hoặc là nữ hầu, bà cũng biết, cũng không ngăn cấm. Vì theo ba đây là những trò đùa của giới trẻ. Nhưng hôm nay không hiểu sao bà lại hỏi thêm. Đứa nhỏ bên cạnh cậu là ai? Trang Jin sửng sốt trong giây lát. Cả người lại căng thẳng. Liên Vũ, là tiểu thiếu gia Trình gia. Cháu chơi trò chơi với cậu ấy. Và cậu ấy đã thua. Vì vậy hôm nay làm người hầu của tôi một ngày. Tiểu thiếu gia Trình gia. Ti Quý ý thức được vẻ mặt nghiêm túc nhìn một bà lão đang ngồi bên cạnh. À, bạn đời của Tiểu Đào không phải là tiểu thiếu gia của Trình gia sao? Khi Trình Cẩn nghe thấy biệt danh Tiểu Đào, tim trở lên mềm yếu, nhịn không được ngẩng đầu lên. Cái này, ánh mắt của cậu rơi vào một người quen thuộc. Khi bắt gặp ánh mắt của người đó, Trình Cẩn lạc giọng nói, bà nội, Cách Trương.